Đạo, chương 984, nhúng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, là tại mọi người kinh ngạc khó hiểu thời điểm, nhưng lại đột nhiên có một đạo bình tĩnh đạm mạc thanh âm truyền đến, vẫn bình tĩnh âm điệu không cao, lại coi như ẩn chứa nào đó lực lượng cường đại, trực tiếp chui vào nơi này sở hữu tất cả tu sĩ trong tay, rõ ràng vô cùng. Lưu Vân lúc này, nguyện cùng bàn thạch đạo hữu liên thủ mà chiến. Thanh âm chưa dứt, chỉ thấy linh quang chớp lên, lập tức có một gã áo bào xanh tu sĩ thân ảnh lập tức xuất hiện tại tử đấu bên ngoài chàng, bên ngoài có chút tuổi trẻ, sắc mặt bình tĩnh, cất bước chậm rãi đi về phía trước, trong cơ thể khí tức tự nhiên phát ra, độ kiếp trung kỳ tu vi cũng không một chút che lấp, trực tiếp bạo lộ tại rất nhiều tu sĩ trước mặt. Cái này tu sĩ, đúng là Tiêu Thần. Bất quá giờ phút này, lại không có bất kỳ một người dám can đảm xem nhẹ cho hắn, mặc dù là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, ánh mắt rơi xuống cũng là ẩn hiện kiêng kỵ. Đơn giản là Tiêu Thần Phương mới hiện thân thời điểm, cái kia lóe lên rồi biến mất độn quang, tốc độ nhanh như bôn lôi, thậm chí vượt ra khỏi đại đa số tu sĩ ánh mắt bắt. Như thế tốc độ so sánh tầm thường độ kiếp hậu kỳ tu sĩ cũng muốn cường ra quá nhiều, chỉ bằng vào điểm này, liền đủ để khiến người không thể coi thường. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn một điểm, bàn thạch tại lúc này đối mặt hai đại kiếm tu thời điểm đem cái này Lưu Vân mời ra, phải chăng liền là vì trong lòng của hắn tin tưởng, dùng cái này người thực lực có thể ngăn cản hai đại cường hoành kiếm tu rảo sát. Mà cái này Lưu Vân không hề từ chối trực tiếp đáp ứng, lại là hay không trực tiếp nghiệm sáng tỏ điểm ấy. Dù sao nếu là không có vài phần nắm chắc ai dám can đảm tùy tiện nhúng tay loại này vô cùng có khả năng vứt bỏ nhà mình tư mệnh chuyện phiền toái trong. Mặc kệ chân tướng của sự tình như thế nào, ít nhất chú ý cẩn thận một ít, tóm lại không có chỗ xấu. Lúc trước cũng không hiện thân, chỉ là lo lắng bản thân thực lực chưa đủ, không cách nào hỗ trợ việc nhỏ, có lẽ còn có thể liên lụy chư vị đạo hữu ra tay, kính xin chư vị đạo hữu thông cảm. Tiêu Thần chắp tay, nhàn nhạt mở miệng giải thích một câu, liền lặng lặng đứng chắp tay, không cần phải nhiều lời nữa. Kim Thượng, Vương Hồ, Giang Sáng Sớm, Dạ Tức bốn người đại đô có thể đoán được một sự tình, ánh mắt ẩn có bất mãn tại Lam Thu trên người đảo qua. Nhìn xem, đây mới gọi là làm có thể giao chi nhân a hát. Ngày bình thường ai không có ba lượng cái quan hệ cá nhân mật thiết đích hảo hữu, vui đùa hưởng thụ không có vấn đề, một khi xảy ra sự tình tự nguyên một đám có xa lắm không trốn rất xa, sợ chạm phải phiền toái. Hôm nay bàn thạch tiểu đội bị người bức chiến, sở hữu tất cả thành viên phát ra ngoài hơn 10 miếng truyền tin xin giúp đỡ dục giản, lại không có một cái nào hồi phục chuyện này, lại là hoàn toàn xác nhận bên trên câu nói. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cái này vừa mới gia nhập chiến đội chưa đủ một ngày Lưu Vân, đối mặt hôm nay nguy cơ cục diện, đúng là còn có thể tin thân mà ra cùng bọn hắn cùng nhau ra tay, có thể nào lại để cho bọn hắn không trong nội tâm cảm khái tiến tới đối với Tiêu Thần rất nhanh thân mật. Lưu Vân lão đệ, hôm nay ta tựu không nói thêm cái gì, từ nay về sau chúng ta tựu là hảo huynh đệ. Vương Hồ ánh mắt thật sâu nhìn Tiêu Thần liếc trầm giọng mở miệng, giọng điệu khẩn thiết hiển nhiên lời ấy xuất phát từ đáy lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Thượng, Giang Sáng Sớm, Dạ Tức ba người đồng thời gật đầu. Lam Thu Kiều mị đầu lông mày có chút nhăn lại, ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người, tinh tế quan sát thấy hắn cũng không dị sắc toát ra đến, tuy nhiên suy đoán hắn vừa rồi nói mơ hồ để lộ ra đối với nàng trước khi thái độ bất mãn ý tứ, lại không có bất kỳ biện pháp nào chứng minh việc này, đành phải bất đắc dĩ thôi. Tuy nhiên ngươi nguyện ý ra tay tham chiến có chút vượt quá dự liệu của ta, nhưng ngươi tu vị yếu kém chính là sự thật, lại cùng chúng ta cũng không đủ mài hợp, tùy tiện phối hợp giao thủ, chỉ sợ nếu không thể tăng lên chiến lực ngược lại sẽ phát ra nổi suy yếu tác dụng. Cho nên đợi chút nữa tiến vào tử đấu chẳng về sau, ngươi liền chính mình hành sự tùy theo hoàn cảnh, dùng bảo toàn bản thân dây dưa đối thủ làm chủ, chỉ cần có thể chia sẻ đi đối phương một người tu sĩ áp lực liền xem như một cái công lớn. Lam Thu nhàn nhạt mở miệng, tuy nhiên Tiêu Thần lần này ra tay lại để cho trong nội tâm nàng đối với hắn ấn tượng hơi có đổi mới, nhưng trong nội tâm bao nhiêu vẫn còn có chút tiểu phiền phức khó chịu, ngữ khí cũng tựu hơi chút lộ ra có chút lãnh đạm. Vương Hồ, Kim Thượng bọn người nhíu mày cũng không nhiều lời, bàn thạch nhưng lại trực tiếp mở miệng lời nói. Lam Thu, hôm nay chính là ta chủ động mời Lưu Vân đạo hữu ra tay, hắn nguyện ý giúp trợ chúng ta cũng đã có phần khó được, ngươi có thể nào như vậy thái độ. Nhanh hướng Lưu Vân đạo hữu xin lỗi, giọng điệu nhưng lại ít có toát ra vài phần trách cứ chi ý, Lam Thu nghe vậy hơi ngốc, quen biết đến nay, nàng từ trước đến nay đối với bản thạch có chút kính trọng, thậm chí nói là đem hắn cho rằng nhà mình huynh trưởng cũng không đủ, nhưng chưa từng thấy qua hắn loại thái độ này, trong lúc nhất thời chưa phát giác ra có chút ủy khuất. Tiêu Thần thấy thế lắc đầu, có chút khoát tay, nói. Hôm nay thế cục nguy cấp, đúng là nên liên thủ nhất trí đối ngoại chi tế, như vậy một chút việc nhỏ, bàn thạch đạo hữu tựu không cần để ở trong lòng rồi. Huống hồ Lam Thu đạo hữu nói cũng là sự thật, ta tự nhiên sẽ chú ý cẩn thận một ít. Thanh âm vẫn bình tĩnh, lại có chút khẩn thiết, hiển nhiên không phải tùy ý qua loa ngữ điệu. Bàn Thạch cảm kích gật đầu, chẳng biết tại sao tại Tiêu Thần hiện thân về sau, đúng là lại để cho hắn khẩn trương nỗi lòng lập tức vững vàng xuống dưới, tựa hồ cả người hắn trên người tản ra một cổ ma lực kỳ dị. Cũng chính bởi vì như vậy mới khiến cho hắn đối với Tiêu Thần càng phát ra coi trọng. Lam Thu nhếch miệng, nhưng cũng biết chuyện này nhà mình đối lý, cũng là thông minh ngoan ngoãn im ngay không có nhiều lời, lại xem cũng không xem Tiêu Thần liếc, hiển nhiên đối với hắn lễ nhượng cũng không nhờ ơn. Bất quá điểm ấy Tiêu Thần cũng không để ở trong lòng, tự do nàng đi thôi. Đến tận đây, kể cả Tiêu Thần ở bên trong, Bàn Thạch tiểu đội 7 tên thành viên tề tụ. Lý Vân Kỳ sắc mặt âm trầm nhìn Tiêu Thần liếc, giờ mới hiểu được nguyên lai cái này trước khi liền lại để cho hắn nhìn xem cực không vừa mắt tiểu tử, rõ ràng cũng là Bàn Thạch tiểu đội thành viên, trong nội tâm sát cơ tự nhiên là lại lần nữa điên cuồng phát ra. Tốt, đã các ngươi gom lại cùng một chỗ cũng miễn cho bổn tọa phiền toái, hôm nay liền ra tay đem các ngươi cùng nhau diệt trừ sạch sẽ. Này trong lòng người âm thầm nảy sinh ác độc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn Thạch bổn tọa đi đầu một bước tiến vào tử đấu tràng, chờ các ngươi trước đi tìm cái chết. Nói xong, Lý Vân Kỳ bước đầu tiên phóng ra, dẫn đầu sau lưng 6 người trước sau tiến vào tử đấu tràng. Thân ảnh xuyên qua cái kia cho môn môn năng lượng tầng lúc khơi dậy từng vòng gợn sóng, như nước mặt. Bàn Thạch trầm mặc cũng không mở miệng, nhưng trong mắt cái kia nồng đậm gần như hóa thành thực chất sát cơ, lại đủ để cho thấy hắn giờ phút này nỗi lòng, đột nhiên phất tay, đi nhanh đi về phía trước. Bàn Thạch tiểu đội 7 người, đồng dạng tiến vào tử đấu trong tràng. Tiêu Thần hạ xuống cuối cùng, là tại một bước kia đạp rơi, thân ảnh triệt để biến mất xung nhập năng lượng tầng nội thời điểm, cái kia vốn là cho môn một mảnh khán bất chân thiết trăm trượng lớn nhỏ năng lượng tầng, giờ phút này đột nhiên run lên, dần dần trở nên trong suốt. Xuyên qua năng lượng tầng, cất bước tiến vào tử đấu tràng lập tức bên ngoài cơ thể đột nhiên truyền ra một cổ rất nhỏ không gian xé rách chi lực lóe lên rồi biến mất, nhưng lại không giấu giếm được Tiêu Thần cảm ứng, khiến cho ánh mắt của hắn chớp lên, trong nội tâm sinh ra vài phần hiểu rõ. Tu sĩ chém giết thanh thế to lớn, động bao phủ phương viên vạn trượng thậm chí 10 vạn trượng 100 vạn trượng, đã đến độ kiếp cấp độ, càng là có thể quấy vạn giảm ở trong thay đổi bất ngờ, chính là trăm trượng lớn nhỏ tử đấu tràng, có thể nào dung hạ được. Tiêu Thần trong nội tâm vốn thì có nghi hoặc, hôm nay nhưng lại rộng mở trong sáng. Cái này trăm trượng lớn nhỏ tử đấu trong tràng có khác càn khôn. Sắc trời lờ mờ, tầng mây rậm rạp, thỉnh thoảng có lôi quang lập lòe, lập tức truyền ra một hồi ầm ầm chi âm, cuồn cuộn dàn dàn hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Trong thiên địa có tật phong vãng lai gào thét, lạnh như băng, lành lạnh như đao phong. Sơn mạch kéo, phủ phục đại địa, như viễn cổ thương long, trường không biết bao nhiêu vạn dặm, liếc nhìn lại không thấy cuối cùng. Núi trên hạ thể hoang vu vô cùng, ngẫu nhiên sinh ra lưỡng gốc thấp bé bụi cỏ, lại không một chút sinh linh hoạt động dấu vết. Mà giờ khắc này, Tiêu Thần cùng Bàn Thạch bọn người, thân ảnh liền trực tiếp xuất hiện tại một tòa hùng phong chi đỉnh cả. Thụ được đập vào mặt lạnh lùng tật phong, người người cái kia mang tất cả tới thê lương khí tức, sắc mặt tất cả đều ngưng trọng vô cùng. Ngàn dặm bên ngoài, mặt khác một chỗ trên đỉnh núi, dùng Lý Vân Kỳ cầm đầu, một đội 7 mặt người sắc âm lãnh, ánh mắt sát khí đằng đằng, chính hướng Tiêu Thần bọn người nhìn lại. Song phương tại đây man hoang chi địa cách xa ngàn dặm, xa xa nhìn nhau. Phía đông Lý gia hậu duệ Lý Vân Kỳ tu luyện tư chất dựa vào gia thế bối cảnh làm sằng làm bậy, kết thù kết oán vô số, nếu không có hắn sau lưng từ trước đến nay có Lý gia cao thủ bảo hộ, chỉ sợ sớm được người giết chết vô số lần. Người này dám can đảm đến chỗ của chúng ta quấy rối, thiếu chủ có phải hay không nên cho hắn một ít giáo huấn? Liễu Trăm Sinh đang khi nói XEMTAITR. U Yên, thì CH co, đờ. Nghe tê chuyện cho mày, hiển nhiên trong nội tâm đối với cái này Lý Vân Kỳ có chút chán ghét. Phòng bên trên thủ chủ vị phía trên có xem xét đi ước 20 tuổi hơn tuổi trẻ tu sĩ ngồi trên hắn lên, hình dạng bình thường, mặt không biểu tình, thần sắc lãnh đạm, đáy mắt nhưng lại thỉnh thoảng hiện lên vài phần lệ mang, hiển nhiên tuyệt không phải bình thường người lương thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này, đúng là vùng phía nam đại tộc Liễu gia hậu đại trong cực kỳ xuất sắc một gã hậu bối, thực lực cường hoành, tu vi tuy nhiên vẻn vẹn là độ kiếp đỉnh phong cấp độ, nhưng toàn lực ra tay, chiến lực lại có thể đạt tới thiên nhân tam cảnh, đã bị toàn bộ Liễu gia coi trọng, đưa vào một cấp tộc đàn chiến trường trong cùng khắp nơi dị tộc đỉnh phong hậu bối tu sĩ chém giết, có thể còn sống đến nay, hiển nhiên thuộc hạ có phần có vài phần thủ đoạn. Giờ phút này được nghe thủ hạ mở miệng, Liễu Đông sóng nhíu mày, lập tức khoát tay, nhàn nhạt lời nói. Trầm Sinh, tuy nhiên ta với ngươi cũng khinh thường người này sở tác sở vi, nhưng Lý Vân Kỳ tới đây cũng không đối với ta bất kính, cũng chưa từng làm ra khác người sự tình, ta liền không thể đơn giản động thủ. Lý Vân Kỳ người này tuy nhiên tu luyện tư chất độ chênh lệch, đã có một gã tư chất tuyệt hảo muội muội, bởi vậy tại Lý gia có phần thụ coi trọng, nếu như lúc này xử lý không lo, vô cùng có khả năng dẫn phát ta Liễu gia cùng Lý gia ở giữa ma sát tranh đấu. Hôm nay chính là gia tộc đối với ta cuối cùng khảo nghiệm, chỉ cần có thể tại tộc đàn chiến trường trong đạt được làm cho chư vị trưởng lão thỏa mãn thành tích, ngày sau Liễu gia người cầm lái tư cách liền không phải ta không ai có thể hơn. Thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể ra hiện nửa điểm sai lầm. Bất quá nếu là ở tử đấu trong tràng, cái này Lý Vân Kỳ bị người giết chết, mặc dù Lý gia lại như thế nào nổi giận cũng không cách nào bởi vậy liên lụy đến trên người chúng ta. Liễu Trầm Sinh chính là Liễu gia bàng chi huyết mạch đệ tử, từ nhỏ đi theo Liễu Đông Sóng bên cạnh thân, chính là hắn hạch tâm tâm phúc, bởi vậy mở miệng cũng tự ít đi rất nhiều cố kỵ. Cái này Lý Vân Kỳ tu vi là ngạnh xanh xanh dùng đan dược trồng chất, bản không coi là cái gì, nhưng bởi vì Lý Vân rộn ràng nguyên do, chỉ sợ trên người cũng sẽ có một ít lợi hại pháp bảo, bởi như vậy thực lực tựu không tốt phán đoán rồi, hơn nữa cái kia hai cái Liễu gia âm thầm bồi dưỡng kiếm tu cường giả, chỉnh thể thực lực tương đương không kém, cái này bàn thạch tiểu đội tuy nhiên cũng có chút thanh danh, nhưng cùng mà so sánh với chênh lệch thật lớn. Chẳng lẽ thiếu chủ nhìn ra có chút chỗ bất đồng, cho rằng cái này bàn thạch tiểu đội có thể thắng hay sao? Liễu Đông Sóng khoát tay, chỉ một ngón tay cái kia trong hư không đồ ảnh, nói. Cụ thể như thế nào, kiên nhẫn xem tiếp đi, một lát sau sẽ rốt cuộc. Cách chương.